Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 23:23, bà là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Hạ Hòa nghe điện thoại hôm nay nhiệt độ ấm lên, cửa sổ mở khá nhiều. Giọng nói của bà bị gió thổi bay, Hạ Diệp chỉ loáng thoáng nghe bà hỏi. Anh đến khoảng mấy giờ? Dường như có người khác đến nhà. Hơn nữa, từ vẻ mặt rất khó xử của Hạ Hòa có thể thấy được. Người đến không tốt. Khi Hạ Diệp về nhà, chỉ có một chiếc Bugatti đậu trong sân. Vào cửa, liền nghe tiếng người giúp việc bận rộn. Đại thiếu gia, ngài cầm chính là nước rửa tay, cái này mới là rửa chén. Nhị thiếu gia, đừng đờ upsilon, âng tay vào. Ô, tam thiếu gia, thịt phải giã đông trước mới có thể cắt. Phòng bếp đâu phải nơi các thiếu gia đến đây chứ? Hạ Diệp thay giày và vào nhà. Theo âm thanh, nhìn về phía nhà bếp bên kia. Giây tiếp theo. Bước chân dừng lại, nhà bếp của họ đã bị thổi bay, bàn, mặt đất đều là đồ vật, trong thùng rác đen ngòm. Than hoạt tính, là trứng chiên, ba anh em chưa từng xuống phòng bếp bao giờ, không có tài năng nấu nướng nhưng vẫn là tự xuống bếp. Anh cả sạch sẽ, mỗi bộ đồ ăn phải được rửa sạch và khử trùng nhiều lần. Anh hai, cam kết cắt một củ cà rốt thành 20 khối giống hệt nhau. Anh ba bị bệnh rối loạn lưỡng cực, đã mài dao nửa tiếng rồi. Có thể làm cho ba thanh niên đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn xuống bếp, chỉ có tiểu bánh ngọt của bọn họ. Ngô Mã đoán được nhị tiểu thư vừa trở về, các thiếu gia nhất định sẽ cưng chiều, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ cưng đến mức này. Bà ở Hạ gia 10 năm nay, nào thấy các thiếu gia vào phòng bếp. Bình thường rõ ràng là ngay cả rót nước cũng ngại nóng tay. Nghe thấy ở cửa có tiếng động, ba người đồng loạt quay đầu lại. Hạ Diệp lúc này mới phát hiện. Trên người Hạ Điều đại ca còn mặc tạp dề. Anh cả từ trước đến nay khí chất lãnh ngạo nghiêm túc, phối hợp với tạp dề hoa nhí màu hồng. Hình ảnh đó, tiểu bánh ngọt, Hạ Thần, Hạ Hiền vừa nhấc ánh mắt lên, khóe môi cũng nhếch lên, theo bản năng liền mang theo nụ cười cưng chiều. Cho dù đã ở trong nhóm gia đình xem Hạ Thần gửi không ít ảnh chụp của em gái, nhưng thật sự nhìn thấy, tâm tình trong lòng vẫn cực kỳ nồng đậm. Anh cả, anh ba. Hạ Diệp nở nụ cười một chút, rất ngoan ngoãn gọi người. Hạ Hòa, con cùng mẹ ngồi trước, hôm nay anh cả nấu ăn ngon cho con. Hạ Thần, tiểu bánh ngọt, cà rốt thích miếng hay sợi. Hạ Hiền, nghỉ đi, em gái tôi thích ăn thịt gà nhất, bánh ngọt, chờ anh ba làm thịt gà cho em ăn. Ba người liếc nhau một cái, đao quang kiếm ảnh, điện quang hỏa thạch, đây là trận đấu, sợ khói dầu sặc cô em gái mỏng manh mềm mại của bọn họ. Còn cố ý kéo cửa phòng bếp lên. Hạ Diệp cười cười, dẫn Hạ Hòa đến sofa bên cạnh. Hạ Hòa lo lắng cùng mình đến bệnh viện, cũng không thấy bà bôi thuốc lên cánh tay. Hạ Diệp xin thuốc mỡ, muốn tự mình mang cho bà. Hạ Hòa nhìn thấy phòng bếp lộn xộn, thế nhưng vừa nghe tiểu bánh ngọt muốn tự mình bôi thuốc cho bà, tâm tình lập tức ấm áp. Bên này đang bôi thuốc, chỉ chốc lát sau, cửa lớn lại truyền đến tiếng cười nịnh nọt của Ngô Mã. Người đàn ông trong điện thoại đã đến. Hơn 10 giây, một thân ảnh giàu có xuất hiện trong phòng khách. Người này tên là Kiều Ngọc Phân, theo vai vế, là bà nội của Hạ Diệp. Hạ Diệp đó được sinh ra, cả gia đình vui mừng. Duy chỉ có bà ta, thập phần ghét bỏ chập một tiếng. Sao lại là con gái? Ngô Mã thật cẩn thận kéo bà lên sofa đối diện với Hạ Diệp ngồi xuống, giống như là nâng tôn kim Phật ra. Lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mã hướng về phía bà. Kiều Ngọc Phân nhíu mắt, đánh giá. Cô còn đang chậm rãi bôi thuốc cho Hạ Hòa. Hạ Diệp giống như không nhìn thấy bà tới. Mi tâm nhíu thành mụn. Phòng khách vốn không khí thoải mái khoái trá. Bởi vì bà đến, trong nháy mắt áp lực đến mức khiến người ta không thở nổi. Hạ Hòa vừa tình hơi căng thẳng, chữ mẹ vừa đến cổ họng, đã bị tiếng quát lớn khắc nghiệt cắt đứt. Ta đã tới nửa ngày rồi, con gái không biết gọi ai. Hạ Hòa nói bị chặn lại, đành phải nháy mắt với Hạ Diệp. Hạ Diệp lúc này mới ngước mắt lên, chú ý tới không biết từ lúc nào đã có bà già độc đoán đang ngồi đối diện. Kiều Ngọc Phân có chút cao ngạo hừ lạnh một tiếng, ngay khi cô cho rằng Hạ Diệp sẽ tôn kính chào hỏi bà, Hạ Diệp nói một thái độ bình tĩnh. Bà là ai? Chương này kết thúc, cách chương.